Năm đó nhớ thương đại sư huynh. Chương 25, 25, ấu thơ giao thủ trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tử Dung ngất đi không bao lâu thì tỉnh lại vì tiếng gió gào thét bên tai mình. Trong sự tính toán của Tiết Văn Kỳ, gã chỉ muốn âm thầm đưa đứa trẻ này đi để làm chút chuyện. Hoàn toàn không muốn gây xáo động. Nếu Túc Phong vô cớ mất đi một đồ đệ nhỏ bé thì cũng không làm gì được. Người bị tình nghi số 1 là gã. Lúc đưa người đi, để không gây chú ý, gã ra tay khá nhẹ lại còn dùng bùa ẩn thân. Chỉ là càng đến gần vùng cấm linh của núi Thúy Vi, tác dụng của bùa càng ngày càng bị xói mòn. Thân ảnh gã cứ thoát ẩn thoát hiện khiến người phải giảm tốc độ, bay thấp hơn. Suốt cả quãng đường đó tay gã vẫn bế Tiết Tử Dung không buông. Khi Tiết Tử Dung cố gắng mở mắt ra, dù đã có người che chắn từ phía sau nhưng tiếng gió vù vù sượt qua tai nó cũng không hề ít. Cộng với tiếng tay áo bị gió lùa phần phật làm nó biết ngay vị trí hiện tại của mình. Nó thu hết can đảm dùng cả đời này để khỏi kêu la. Chỉ dương mắt nhìn gã. Không hiểu sao nó không muốn kêu la trước mặt người đàn ông này nhưng gã ta thì khác. Vừa thấy nó hơi cử động thì đã nhoẻn miệng cười. Tiết Tử Dung phân rõ được phụ thân nó và người này. Nhưng ở một vài góc độ, khuôn mặt bọn họ quả thật có nét giống nhau. Nhất là khi nó ngước nhìn phụ thân mình nở nụ cười. Cháu ngoan của ta, con tỉnh rồi sao? Giọng nói của Tiết Văn Kỳ bị gió thổi bay dạt về sau. Tiết Tử Dung không đáp lời gã. Bao nhiêu năm qua, từ lúc cha con mất đi, thúc vẫn luôn cho người tìm kiếm con trong âm thầm. Nhưng dấu vết lại bị đứt đoạn. Mãi đến sau này mới có chút tin tức thì con lại không chịu theo ta về. Gã tiếp tục lảm nhảm. Tiết Tử Dung vẫn không đáp. Nó đang tính toán xem mình có khả năng dẫy khỏi đôi tay này hay không. Nếu có thì rơi xuống dưới kết quả sẽ ra sao? Giờ thúc đưa con rời khỏi Thúy Vi. Sau đại hội sẽ dẫn con theo về Phù Lê Châu nhé. Được không? Không được. Tiết Tử Dung nghiêm túc đáp. Sư huynh sẽ tìm ra ta. Ông không đưa người ra khỏi núi Thúy Vi được đâu. Ồ, con không biết Tiết gia chúng ta giỏi nhất là trận pháp à, tùy tiện bày một cái. Dù con có đứng trước mặt bọn họ cũng chẳng thấy được con đâu. Tiết Văn Kỳ trả lời. Tiết Tử Dung đưa mắt nhìn xuống vùng đất phía dưới. Nó bỗng nhận ra đây là vùng cấm linh. Thì thoảng nó vẫn đeo gùi theo Lục Sư Huynh vào đây hái thảo dược. Ông đưa ta đến vùng cấm linh làm gì? Tiết Tử Dung buộc miệng hỏi. Không ai muốn đến gần vùng cấm linh. Điều này nó biết nên dù đang trong hoàn cảnh này nó vẫn không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên Tiết Văn Kỳ không trả lời. Gã có thể làm nhảm những lời vớ vẩn chứ không thích nói ra tính toán của mình. Bản thân gã cũng không thích vùng cấm linh này chút nào. Nhưng chỉ có rẽ qua đây mới có thể làm người khác mất dấu. Tránh cho núi Thúy Vi truy tung thành công. Gã có thể bày trận giấu người nhưng biến một người ngay trong tầm mắt của các bậc đại năng thành không khí. Gã cũng chưa đủ liều lĩnh để làm việc ấy. Sau khi vượt qua vùng cấm linh, gã đến chân núi tìm một ngôi nhà để người lại rồi bày trận pháp. Đợi đến khi đại hội Thúy Vi kết thúc, gã quay về đây đón đứa trẻ này thì cũng chẳng ai biết người đã đi đâu. Mà thực tế sau đó gã có thể thủ tiêu đứa trẻ này triệt để, còn bây giờ thời gian có hạn. Dấu vết không đảm bảo được xử lý sạch sẽ. Gã vắng mặt quá lâu cũng không tiện. Nhưng bản tính của gã tính toán tỉ mỉ ra sao cũng không tránh được lòng hiếu kỳ của chính mình. Tiết Văn Kỳ bỗng dưng hỏi một câu không liên quan đến câu Tiết Tử Dung hỏi. Lúc phụ thân đưa con đi có đưa con vật gì không? Tiết Tử Dung cẩn thận suy nghĩ rồi quyết định ăn ngay nói thật. Có, nhưng ta làm mất rồi. Dù Tiết Tử Dung có ngốc cũng biết ông ta hỏi dò như vậy là có ý muốn lấy món đồ đó. Nhưng dù sao đồ cũng chẳng còn. Nó có nói ra ông ta cũng trắng tay thôi. Năm đó, cái đêm trước khi nó khởi hành đến Cô Châu. Lúc ấy, Tiết Văn Nhiên đưa cho nó một chiếc túi nhưng lại dặn dò nó ngàn vạn lần không được mở ra xem cũng như không được đưa bất kỳ ai xem thứ bên trong đó. Dù người đó con có tin tưởng ra sao cũng không được để hắn nhìn thấy thứ trong túi. con có thể vứt mất nó nhưng không được đưa cho bất kỳ ai. Quả thật, Tiết Tử Dung đã làm được điều đó. Nó nhét cái túi to cỡ nắm tay đứa trẻ vào giày ngay sau khi bỏ khỏi đống xác chết rồi trốn ra ngoài. Về sau Ly Tương nhặt nó về, mua quần áo và giày cho nó. Cái túi đó bị Ly Tương vứt ở đâu chung với quần áo bẩn nó cũng không biết. Cũng không hỏi tới. Mất, người có biết đó là thứ gì không? Tiết Văn Kỳ không tin lời nó nói chút nào hết. Tiết Tử Dung vẫn thật thà đáp. Không biết, người. Tiết Văn Kỳ có hơi tức giận. Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Đến lúc đó thúc từ từ hỏi lại. Tiết Văn Kỳ nở nụ cười nói với nó. Mặc dù bị lời Tiết Văn Kỳ dọa nhưng đứa trẻ 8 tuổi có niềm tin mù quáng vào Ly Tương vẫn cảm thấy đại sư huynh nhất định sẽ tới cứu mình. Nó cũng không dãy dụa tránh cho gã ta trượt tay ném nó xuống dưới. Tiết Tử Dung từng nhiều lần theo Ly Tương lên tiết khí đài. Đối với địa hình núi Thúy Vi nó đều thuộc nằm lòng. Nhìn khung cảnh lướt qua ngay phía dưới ngày một gần vùng ranh giới. Nó biết vượt khỏi ranh giới này là rời địa phận núi Thúy Vi thì có hơi sốt ruột. Ngay lúc nó đổi ý định dãy dụa thử thì nghe một âm thanh như tiếng mũi tên xé gió sượt qua đầu. Tiết Tử Dung dương mắt nhìn lọn tóc của mình chia tay với mái đầu của nó không chút luyến tiếc. Lọn tóc ấy còn bị gió thổi giật lùi về sau. Nó kinh hoàng ngoái đầu nhìn thì thấy Lý Tương đang đạp trên kiếm ngọc tán lướt tới. Tiết Tử Dung. Mũi tên xé gió cắt rơi tóc nó hẳn là do đại sư huynh đánh ra. May mà chỉ khử một lọn tóc của mình. Tiết Tử Dung kêu lên. Ông ta là Tiết Văn Kỳ. Đại sư huynh, cứu đệ, Ly Tương. Không biết học ai mà kêu tên hung thủ trước nữa. May mà hắn không định đánh lén. Dù sao thì bằng vào tu vi hắn. Đánh lén kẻ tu vi cảnh giới vượt cấp chẳng khác nào đưa đầu cho người ta búng. Đòn tấn công kia của Ly Tương là để kéo dài chút thời gian để gã không có cơ hội đào tẩu. Tiết tiền bối, ngài đưa sư đệ ta đi đâu đó? Câu này hắn vận dụng toàn bộ sức lực để thốt ra. Trung khí dồi dào, cột hơi đầy đủ, có quỷ mới biết hắn chỉ còn có bấy nhiêu bản lĩnh. Quả nhiên, đòn tấn công này nằm ngoài dự liệu của Tiết Văn Kỳ. Gã ngoái đầu lại. Thấy đệ tử buộc dây đỏ thì có chút phiền lòng nhưng cũng không nói lời dư thừa nào. Hai tay lại đang bận ôm người nên đánh trả không tiện. Sở dĩ đòn tấn công kia của Lý Tương bị lệch là vì trên quần áo gã có phù chú hộ thân. Chính Lý Tương cũng không ngờ đến tình huống này. Đòn tấn công kế tiếp của gã thủ đồ kia sẽ không trượt. Tiết Văn Kỳ nghĩ thầm. Nghĩ vậy, tay đang ôm ngang chân Tiết Tử Dung của gã bỗng thả ra. Gã kẹp đứa trẻ bằng một tay. Tay kia nhanh chóng rút kiếm nhẫn đông dương lên. Kiếm nhẫn đông cũng tính là thanh kiếm có tiếng khắp tứ địa này bởi kiếm khí lạnh băng của mình. Không ngờ danh kiếm lại ở trong tay Tiết Văn Kỳ không mấy nổi bật trong giới kiếm tu. Nhưng dù là kiếm nhẫn đông đi chăng nữa. Một khi đã bay qua không phận vùng cấm linh thì linh khí sẽ không ổn định. Kiếm khí đánh ra lực sát thương cũng không lớn. Ly Tương né được trong gang tấc rồi đề khí vọt đến gần Tiết Văn Kỳ. Hắn vừa xông tới vừa ước chừng góc độ để giành lại tiểu sư đệ đang bị kẹp như con rối vải trong tay người kia. Vừa thấy đại sư huynh tới, Tiết Tử Dung ban nãy còn suy nghĩ thấu đáo bỗng dãy giụa. Nó không ngừng kêu, đại sư huynh, Ly Tương không dám khinh địch. Hắn không dám mở miệng thêm lần nữa đáp lời hay an ủi tiểu sư đệ mình. Linh khí vận chuyển để giữ cho hắn tỉnh táo đã bắt đầu chập chờn. Khi có lúc không, Tiết Tử Dung nhìn sư huynh mình chịu đòn tấn công vượt cảnh giới. Bị bức lui lại sau thì càng lo lắng. Rõ ràng kẻ có tu vi cao tới gần vùng cấm linh sẽ chịu áp lực lớn hơn người thường nhưng Tiết Văn Kỳ lại không có vẻ gì là bị áp chế đến bó gối. Thân thủ của gã hoàn toàn không kém chút nào. Chính Ly Tương cũng không ngờ. Tiết gia thạo về phù chú lại sinh ra một kiếm tu như gã. Đứng trên kiếm, tay kia còn kẹp đứa trẻ mà vẫn thoải mái chống trả đòn tấn công của hắn. Linh khí theo kiếm quang lóe ra dù có hơi yếu so với cảnh giới của gã nhưng cũng không bị gián đoạn. Ly Tương âm thầm đoán là do hoa văn phù chú trên áo quần gã ta. Tiếng gió vẫn không ngừng quật vào tai và mắt của Tiết Tử Dung. Nó cố hết sức mở mắt thật to để nhìn. Ly Tương bị ép lùi về sau vẫn ra sức đánh tới. Tiết Tư Dung thấy rõ trên mặt đại sư huynh có vết máu trông thật chói mắt. Nó bỗng vùng vẫy dữ dội hơn. Tiết Văn Kỳ thấy con rối vải trên tay mình không chịu ngồi yên thì hơi phiền. Cơ mà gã cũng không có thời gian lo nghĩ. Chỉ kịp quát lên. Yên nào. Ngay sau đó, Tiết Văn Kỳ bất ngờ kêu lên. Bây giờ, Tiết Tử Dung đang vào độ thay răng. Nhiều lúc nói chuyện nó còn không dám há to mồm. Vừa sợ gió lùa vừa sợ người ta cười, nhưng mới nãy nó hét thật to. Gió tràn vào thổi miệng khô khốc. Bây giờ nó cũng không có thời gian lo ai đó cười nữa. Đứa trẻ 8 tuổi há to mồm cắn vào cánh tay như gọng kìm của Tiết Văn Kỳ. Nó cố nghiến hàm răng thật chặt. Máu chảy ra theo khóe môi. Tiết Văn Kỳ ăn đau. Theo bản năng, gã rút kiếm về đưa tay xô đầu nó khỏi tay mình. Dù có ra miệng độc ác thế nào thì nó cũng chỉ là đứa trẻ. Rất nhanh, nó đã bị Tiết Văn Kỳ kéo đầu ra. Trên cánh tay gã là hàng dấu răng lởm chởm. Đã vậy còn cắm lại đó một chiếc răng như bia đá đánh dấu. Tiết Văn Kỳ nhìn dấu răng. Tiết Tử Dung nhìn cái răng. Nó sững sờ đến quên đau. Dãy giụa kịch liệt hơn. Tay chân quẫy đạp loạn xạ. Trả răng cho ta. Trả răng cho ta. Tiết Văn Kỳ thật tình không hiểu đứa trẻ này phát điên cái gì. Vừa cắn gã xong thì như bị ai đeo lên người. Sức lực dãy giụa mạnh đến không ngờ. Đúng lúc này Ly Tương đánh qua một luồng kiếm quang. Tiết Văn Kỳ cũng không dám khinh địch. Đưa kiếm lên chặn lại. Tiết Tử Dung thừa cơ hội xô mạnh gã ra. Trong phút chốc Tiết Văn Kỳ phân tâm. Nó búng người thật mạnh. Tay chân quơ đạp được chỗ nào thì đạp chỗ ấy. Cú dẫy của nó làm Tiết Văn Kỳ đang bận chống đỡ tuột tay. Gã vươn tay ra chụp nó lại nhưng không kịp nữa. Đứa trẻ hệt như hòn đá bị ném. Lao thẳng xuống rừng cây phía dưới. Tiết Tử Dung hét. À, thật to. Tiếng hét của nó vang vọng khắp cả bầu trời. Ly Tương thấy tiểu sư đệ rơi xuống thì bỏ mặc Tiết Văn Kỳ. Hắn nhào theo để đón lấy tiểu sư đệ. Không hề để ý tới luồng kiếm quang sắc bén đang lao về phía mình. Cách chương.